chúng sinh đang bơi lội, hụt lặn, chìm nổi, trôi lăn. Đó là sự thật. Kiếp người lão bệnh nào từ, tử sanh nào thoát, quyển hư cuộc đời, hoặc là hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu. Càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn, những điều sầu khổ ngàn muôn. Mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau, người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Nhưng sự thật ấy không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng như Đức Phật đã chỉ dạy. Tám thứ khổ lớn. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi trần này chịu muôn ngàn điều khổ đạo, kể chẳng xiết, nhưng có thể tóm tắt lại làm tám điều. Vì trong tám điều khổ ấy, nó có thể nảy ra muôn ngàn sự khổ não kia. Một, sự sanh khổ. Vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên còn phải đầu thai làm con người thế gian. Khi nhập vào thai trong bụng người đàn bà thì phải chịu sự tối tăm tồi túng, chẳng thấy trời trăng, bị bao bọc ràng rịch. Thai nhi bị sự nuôi dưỡng bằng tinh huyết của mẹ. Lúc mẹ đau ốm thì thai nhi yếu ớt, lúc mẹ làm lụng mệt nhọc thai nhi chẳng yên, lúc mẹ đói cơm thai nhi dường như cái túi bị treo chẳng vững, lúc mẹ ăn uống no bụng thai nhi bị sự lấn ép của bao tử và ruột rất nhọc nhằn. Khi đúng ngày giờ phải chung ra cửa sản môn ô uế như hai viên đá ép mình. Khi ra khỏi mình mẹ, cảm thấy hơi gió cắt da, đau nhức khó chịu nên cất lên tiếng khóc để tỏ ý chẳng bằng lòng với cảnh cực nhọc. Xét như vậy nên Phật mới cho sanh là khổ, mà chúng ta là người học đạo, xét cho chí lý đều cũng phải công nhận sự nhận xét của Phật rất đúng vậy. Có người chưa đồng ý sanh là khổ, họ cho rằng vì lúc mới lọt lòng mẹ, có biết gì đâu mà khổ. Nói không biết gì thì hơi quá đáng. Nếu không biết gì thì ai khóc? Biết khóc tức là có cảm giác khổ. Trăm đứa bé lọt lòng mẹ đều khóc, chứng tỏ chúng ta có cảm thọ khổ rồi đó. Như vậy, đời sống của chúng ta thường gặp khổ nhiều hơn vui. Khi lọt lòng mẹ đã có cảm giác khổ, nên trong cuộc sống kéo dài mấy mươi năm cũng khổ. Vì vậy, Phật nói, sanh khổ chúng ta không thể chối cãi được. Thế nhưng nhiều người lại cứ tưởng như vui, đó là vui trong tưởng tượng thôi, chứ không thật có. Vậy mà thiên hạ cứ đua nhau bảo rằng cuộc đời là hạnh phúc, bởi vì nó có nhiều thú vui, làm cho con người đam mê say đắm, nên đã dính mắc vào đấy mà phải nhận chịu vô vàn sự khổ đau. Thực tế, hạnh phúc thì quá ít ỏi hiếm hoi, mà đau khổ thì quá lê thê tràn gian đại hạn. Vì mới sanh ra mà đã nếm mùi đau khổ, nên Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều mới thốt lên rằng: thảo nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Có thể liệt kê năm loại khổ của sanh như sau: một là thọ thai, lúc thần thức gá vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ chật chội và dơ bẩn, chịu nhiều bó buộc. Hai là chủng tử, sau khi thần thức gá vào tinh trùng của cha và noãn bào của mẹ. Thân thể sẽ tùy theo hơi thở của mẹ mà tồn tại, không được tự do thoải mái bởi do nghiệp lực chiêu cảm. Ba là tăng trưởng. Thai nhi ở trong bụng mẹ tăng trưởng mỗi ngày, dưới ruột non, trên ruột già, nằm ở giữa như ở tù. Thai nhi sống nhờ thức ăn, thức uống của mẹ và sự hô hấp mà phát triển theo từng giai đoạn. Bốn là khi được sanh ra. Trải qua gần 10 tháng, thai nhi đã phát triển đầy đủ. Đây là thời điểm người mẹ chuyển dạ để sanh. Suốt thời gian dài nằm trong bụng mẹ, sự sống hoàn toàn nương vào mẹ, được mẹ nuôi dưỡng, nâng niu, che chở. Khi thai nhi rời khỏi bụng mẹ, thân thể với da thịt non mềm phải tiếp xúc môi trường mới, với khí trời lạnh nóng, gió mưa, các vật dụng xúc chạm sẽ cảm nhận đau buốt như bị châm chích. Bé đau nhưng chưa nói được mà chỉ biết khóc. Vì thế chúng ta cần phải có thao tác nhẹ nhàng với em bé mới sinh ra. Năm là chủng loại. Mỗi thai nhi đều có một hình tướng thân mạng nam hay nữ, với tướng mạo đầy đủ, xinh đẹp hay khiếm khuyết, xấu xí. Thai nhi phải nằm trong bụng mẹ chật hẹp là khổ, mẹ phải mang nặng đẻ đau, biết bao khó nhọc cũng là khổ. Sinh con ra rồi thì cha mẹ cũng khổ, vì phải lo lắng cưu mang và cho ăn uống để duy trì mạng sống. Con người sống trên đời vì lo mưu kế sinh nhai, phải làm việc nhọc nhằn vất vả nên cũng khổ. Khi người mẹ mới có thai là đã bắt đầu biếng ăn, mất ngủ, nôn ọe, giả dượi, bần thần, mệt mỏi. Thai mỗi ngày mỗi lớn thì người mẹ mỗi ngày mỗi thêm mệt mỏi, nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Đến khi gần sanh, sự đau đớn hành hạ xác thân người mẹ không sao nói xiết. Chỉ có những người từng làm mẹ mới cảm thông cho nỗi đau này. Dầu được thuận thai đi nữa thì mẹ cũng phải chịu sự dơ uế cả tháng trời, yếu đuối nhiều tháng vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Nếu không có cha mẹ hai bên chăm sóc thì lại càng khổ não hơn. Còn rủi bị nghịch thai thì mẹ phải bị mổ xẻ, đau đớn trăm bề. Có khi sau một lần sanh bị giải phẫu mà mẹ phải chịu tật nguyền suốt cả cuộc đời, hoặc vĩnh viễn ra đi mà chưa hề nhìn thấy được mặt mũi của đứa con mình thế nào. Xét về phương diện vật chất hay tinh thần, đời sống con người đều có nhiều khổ sở. Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như món ăn, thức uống, đồ mặc, nhà ở, thuốc men. Để có được những nhu cầu cần thiết ấy, con người phải siêng năng chăm chỉ, cần cù làm việc vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới tạo được chén gạo, bát cơm, banh quần tắm áo và các phương tiện sống khác. Về phương diện nhà ở thì có những gia đình phải thuê phòng trọ ở tạm qua ngày, vì không có khả năng tạo dựng được một ngôi nhà nhỏ nhỏ đủ để che nắng, che mưa. Cuộc sống của con người chẳng phải đợi đến lâm vào cảnh đói khát mới gọi là khổ, mà ngay khi ăn uống thất thường, thiếu thốn đủ mọi thứ vặt vãnh cũng đã là khổ rồi. Đâu phải chỉ có những người nghèo hèn, thiếu thốn, khó khăn mới khổ, mà người giàu có, sang trọng cũng vẫn khổ như thường. Muốn có tiền bạc vật chất dồi dào thì tất nhiên họ phải thức khuya, dậy sớm, buôn tảo bán tận, đầu tắt mặt tối trong công việc, đổ nhiều công sức vất vả nhọc nhằn mới đạt được. Về phương diện tinh thần, đời người cũng có nhiều điều khổ nhục, có nhiều khi còn đau khổ hơn cả những thiếu thốn vật chất. Không nói gì nhiều, chỉ xin đơn cử ở đây một thí dụ về nỗi khổ trong sự học hỏi. Muốn tìm lẽ phải, chân lý, đạo đức, tất phải gia công học hỏi nhiều năm, cả về phương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm. Về lý thuyết, ta học trong sách vở, với thầy, với bạn hay tự học. Về thực nghiệm, ta học giữa đời, trong lúc tiếp xúc với mọi người. Nhưng dù lý thuyết hay thực nghiệm, ta cũng gặp lắm điều khổ sở, khó khăn. Như học lý thuyết với thầy ở trường, lắm khi gặp bài khó, lại thêm thầy giảng dạy quá cao, học trò không thu nhận được gì hết. Thế là người giận kẻ buồn, khổ tâm quá. Còn tự học ở nhà với quyển sách trơn, có lúc gặp đoạn văn mắc mỏ, lại không đủ tài liệu tra cứu thêm, bị bích lối ra, rồi khởi tâm tức giận buồn phiền, cũng là khổ. Về sự học thực nghiệm ở đời, lắm khi cũng phải trả một giá rất đắt. Ta sẽ bị người này phỉnh gạt, người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, kẻ kia khinh bỉ. Bao nhiêu hạng người là bấy nhiêu tâm tánh. Và hiểu đời được một phần nào là ta đã phải chịu đựng biết bao dục nhã, khổ đau. Con người khổ trong sự sanh là khổ suốt trọn khoảng thời gian sống. Từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ cho đến khi già, bệnh rồi chết, nghĩa là khổ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, xét về vật chất hay tinh thần thì sự sống cũng mang theo nhiều cái khổ. Sanh khổ là như thế, bởi vì đó là sự tiếp nối theo quy luật nhân quả, nên đời sống của con người khổ là lẽ hết sức đương nhiên. Hai, sự già khổ. Hễ sinh ra thì lớn, lớn rồi tức phải già. Xét nghĩ trong lúc tuổi thanh xuân, đời sống cứng cỏi, hoạt động hăng hái, đi đứng lẹ làng, nói năng bặt thiệt, xác thịt mạnh mẽ, học hỏi dễ dàng, tỏ tai sáng mắt, thấy biết nhiều điều. Ồ, mà nay sao lại răng rụng, mắt mờ, ù tai, choáng óc, da nhăn má cốt, gối mỏi, lưng khòm, nằm ngồi chậm chạp, đi đứng xéo xiên, ăn uống đồ tham, bọn trẻ dễ khinh, già đành nhờ cậy, đi tay đương gầy, phế diệt dân quan, tinh thần hao kém, khí lực hầu tàn, thoạt nhớ thoạt quên, nhiều khi lầm lẫn, tóc bạc da mùi, lắm điều lao nhọc. Vậy cho nên Phật mới cho sự già là khổ, mà chúng ta cũng không thể nào không công nhận. Cho nên cà dao có câu: già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người xin. Thuở xưa có một ông trưởng giả tên là Khi Lợi Bí Đề, sống đã tới 100 tuổi. Một hôm, ông nghe người ta kể cho ông nghe công đức của người xuất gia rất to lớn cao cả. Ông thầm nghĩ: ta nay tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng đối với việc xuất gia học đạo theo Phật pháp được nhiều phước đức cao cả vậy, ta hãy đến chỗ Phật xin xuất gia, khéo uổng. Nghĩ xong gọi vợ con lên bảo: nè bà và các con, hôm nay tôi muốn đi xuất gia học đạo, làm đệ tử Đức Thế Tôn, về ở nhà hãy lo làm ăn, có đồng ý không? Vốn dĩ bị vợ con ghét bỏ, vì họ cho ông chỉ là kẻ ăn hại, chẳng làm việc gì có ích cho gia đình và những kẻ xung quanh. Nên khi nghe ông đề nghị như vậy, vợ con đều tỏ ý vui mừng và tán đồng ngay. Dạ phải, ông ấy đi xuất gia đi, càng nhanh càng tốt, đi cho lũ chúng tôi nhờ. Ông già bèn lên đường, thẳng đến Trúc Lâm, nơi Thế Tôn và đại chúng trú ngụ. Nhưng chẳng may cho ông là hôm đó Thế Tôn chẳng có nơi tịnh thất, ngài đã đi hóa độ nơi xa. Ông già thăm hỏi các thầy: bạch đại đức, Thế Tôn ở phòng nào, xin làm ơn chỉ giùm tôi. Đức Thế Tôn đi hóa độ chưa về? Ông bạch đại đức, Thế Tôn đi giáng rồi, ai là bậc tôn túc trưởng lão ở đây? Nghe hỏi, các tỳ kheo đều chỉ đến ngài Xá Lợi Phất. Ông lão chống gậy về phía tôn giả. Đến nơi, ông lão bỏ gậy, chắp tay thưa: con một lòng chí tính xuất gia học đạo, cúi xin ngài thương xót thân già, thâu nạp làm đệ tử, con xin đội ơn buồn kiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất nhìn ông lão một lúc, rồi nghĩ: ông lão này yếu đuối quá, vậy học hỏi tọa thiền và giúp việc chúng, làm sao ông đảm đang nổi. Nên tôn giả đáp: ông già yếu lắm rồi, không thể xuất gia được đâu. Nghe nói vậy, ông lão bèn chống gậy đến ngài Ca Diếp, Ưu Ba Ly, A Nậu Lâu Đà, cuối cùng đến 500 vị A-La-Hán đều hỏi: ông đã thưa vị nào chưa? Ông đáp: trước tiên con có đến Đức Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không có nhà. Rồi con lại đến Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng ngài chê con già nua lẫm cẩm, nên không nhận con làm đệ tử xuất gia học đạo. Nghe ông nói như thế, nên các vị đều nghĩ thầm rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ siêu phàm, mà không dám nhận ông lão vào hàng xuất gia, huống nữa là ta. Nhưng người thầy thuốc giỏi thấy con mình không thể chữa được, nên các thầy thuốc khác cũng chạy luôn. Hay tôn giả biết trước ông lão sắp sửa chết nên không nhận, vì có nhận thì cũng không thể tu học được gì. Nghĩ vậy nên các ngài cũng từ chối luôn. Ông lão thất vọng, xin xuất gia mà chẳng có vị tôn giả nào chấp nhận. Chán nản, ông ra ngoài cổng trúc di ngồi than khóc một mình, nghĩ rằng: ta từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến khi khôn lớn, rồi có gia đình sự nghiệp mãi đến bây giờ, thử nghĩ lại, ta có làm điều chi tàn ác đâu, vậy tại sao ta chẳng thể xuất gia học đạo được? Còn ngài Ưu Ba Ly là người bận tiện, ngài Ni Đệ là người gánh phân, ngài Ương Quật Ma La là kẻ sát nhân khủng khiếp, ngài Đà Tắc Kia là ác nhân làm giặc, vậy mà sao họ lại được xuất gia thâu dò hàng tăng chúng? Còn riêng ta thì có tội chứ? Đương cập vấn lòng mình thì bỗng nhiên Đức Thế Tôn đi đến trước mặt, hào quang chiếu sáng, dung nghi đoan nghiêm. Ông hoảng hồn chắp tay bái lạy: này Hy Lợi Bí Đề, làm gì mà khóc lóc vậy? Đức Thế Tôn hỏi. Ông mừng rỡ quá vội thưa: bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sanh kẻ giết người, người làm giặc, kẻ nói dối, người phỉ báng, kẻ hạ tiện, và những người cùng đinh, nhưng tất cả đều được xuất gia tu học. Còn riêng con, tự xét tuổi thuở cha mẹ sinh ra làm người đến giờ, nay là 100 tuổi rồi, con có làm điều gì bất thiện đâu, vậy tại sao con không thể tham dự vào hàng tăng chúng xuất gia của Thế Tôn được? Bạch Thế Tôn, ở nhà thì bị vợ con ghét bỏ, nên đến đây cầu chí nguyện xuất gia thì lại bị các tôn giả chê là già cả vô tích sự, nên không thâu nhận. Khốn khổ quá, con muốn tự tử, chết quách tại đây cho xong cái thân hủ bại này. Ai nói người này được xuất gia, còn kẻ kia thì không được xuất gia? Kinh bạch Thế Tôn, trưởng lão Tôn Túc Xá Lợi Phất đó. Thôi, ông chớ buồn nữa, ta sẽ cho ông xuất gia học đạo, hãy theo ta vào tịnh xá. Nỗi lòng được xoa dịu, ước nguyện được viên thành, ông lão vui mừng hớn hở, như muốn chắp cánh bay lên hư không. Khi về tới tịnh xá, Thế Tôn gọi một kiền liên giao trách nhiệm và dạy bảo làm lễ thế pháp cho ông lão. Được vài hôm sau, tôn giả làm lễ thế pháp và mở giới đàn truyền giới cụ túc cho ông. Từ khi ông lão được thế pháp xuất gia, chính thức là một sa môn chánh hạnh, ông rất tinh cần, ngày đêm cố gắng tu tập, nghe rành hiểu rõ giáo pháp, nên chẳng bao lâu ông đã thuộc lầu kinh điển. Do vì đời trước ông cũng đã gieo trồng chủng tử lành và có duyên với Phật pháp, nên tuy đời này đi xuất gia muộn nhưng chưa phải là trễ. Chỉ tiếc có một điều là tuổi già sức yếu, nên về phe tắc oai nghi đối với các bậc tôn túc không được tròn bổn phận cho lắm. Vì vậy mà các vị tỳ kheo trẻ sanh tâm khinh lờn ông, cho rằng ông chẳng giữ lệ luật thanh quy nơi thiền môn cửa Phật. Thấy thái độ của các tỳ kheo trẻ đối với ông như vậy, ông lão tự nghĩ: thiệt là khổ. Khi mình còn ở nhà thì vợ con chẳng ngó ngàng gì tới mình, nay được xuất gia làm sa môn đầu Phật, mong sự an nhàn để tiến tu công đức. Ai ngờ lại bị các thầy tỳ kheo trẻ tuổi hất hủi khinh miệt. Chẳng biết ta có tội gì mà nặng nề quá vậy, phiền não chẳng chịu được, chỉ bằng ta chết bỏ xác cho hết chuyện. Ông liền đi đến khu rừng bên cạnh con sông chảy xiết. Ông cởi áo cài sa vắt lên cành cây, rồi quỳ thẳng chắp tay đối trước chiếc áo, khóc lóc mà nguyện rằng: con xin bỏ mạng nơi này, nhưng không bao giờ bỏ Phật Pháp Tăng. Chiếc áo của con xin dâng cúng các vị tỳ kheo tinh tấn trì giới tu hành. Nguyện bỏ thân này được sinh vào nhà giàu sang phú quý, vui vẻ thuận hòa, chẳng ai cản các thiện pháp. Ước nguyện việc làm của con và được gặp thiện trí thức, xuất gia học đạo, tu đắc quả vị vô sanh, hoằng truyền pháp Phật và thẳng tiến trên con đường cứu cánh niết bàn. Nguyện xong, ông lão nhảy ùm xuống nước. Khi đó, Tôn giả Mục Kiền Liên ở trong khu rừng trúc dùng thiên nhãn xem ông đệ tử già của mình làm trò gì, thì chợt thấy ông ta nhảy tủng xuống sông. Tôn giả bèn phóng thần túc vớt ông lên bờ, rồi bay tới hỏi: Pháp tử làm gì vậy? Thi Lợi Bí Đề nhìn lên thấy thầy mình mắc cỡ quá, liền cúi đầu xuống, chẳng biết thưa như thế nào mới phải. Ông thầm nghĩ: ta không nên nói dối với thầy, nếu nói dối trải qua nhiều đời sẽ bị tội không lưỡi. Nhưng nói dối sao được, vì thầy mình có thần thông mà. Vậy có nói gì nữa thì cũng biết. Trên đời bậc trí tuệ thông minh, thật thà ngay thẳng, các ông trời cũng phải kính trọng. Còn kẻ dối trá ngu si thì sẽ bị người ta khinh miệt chê bai, cho là đồ hèn hạ bẩn thỉu. Lắm lúc có nói thật đi nữa thì họ cũng cho là nói dối chẳng tin. Vậy chi bằng ta hãy trình bày sự thật cho thầy mình biết, tội gì phải nói dối, mang tội đọa địa ngục. Vì suy nghĩ như thế nên ông bèn thưa: bạch thầy, con đã chán nản cái cảnh tục lụy hồng trần này nên nguyện cắt tóc xuất gia cầu sự an lạc. Nhưng những ngày con ở đây chẳng thấy sự an lạc gì hết, mà trái lại còn bị phiền nhiễu bận lòng, nên con muốn chết tại đây cho xong đời. Không ngờ thầy biết được, xin thầy rộng lượng từ bi mà tha thứ. Tôn giả Mục Kiền Liên liền nghĩ: ông lão này sao lắm chán vậy, cứ đòi tự tử mãi thôi. Nếu ta không dùng một phương pháp sợ hãi thì đối với việc xuất gia của ông không thành công. Này pháp tử, hãy nắm chặt chiếc áo cà sa của ta. Khi đi trên hư không, ông phải nhiếp niệm chứ có loạn tưởng nghe. Ồ dạ, tôi con xin tuân mạng. Sau đó, Tôn giả Mục Kiền Liên dẫn ông trải qua nhiều cảnh giới và giảng giải tường tận cho ông nghe về nhân quả báo ứng ở tiền kiếp, thật đáng ghê đáng sợ. Trong lòng của ông vô cùng rung động, nhàm chán sanh tử. Ông chú ý quan sát đống xương cá là kiếp trước chính thân mình, thầm hiểu nỗi vô thường biến dịch. Trong giờ phút đó, Thi Lợi Bí Đề trút sạch các lậu hoặc, đắc quả A La Hán. Ba, sự bệnh khổ. Nghĩ gì thân thể con người sanh ra cõi trần, có lớn già thì tất nhiên yếu đuối. Nếu đã yếu đuối, ắt ăn ngủ chẳng được điều hòa. Thêm ngoài thì bốn mùa thay đổi, tám tiết xoay dần. Do nơi thân già yếu đuối, cảm những tà khí mà sanh ra bệnh tật. Ôi, hễ thân huyễn giả này mang lấy bệnh tật rồi, nào là cơn tỉnh cơn mê, tay chân nhức nhối, gan ruột quặn đau, phổi héo tim khô, da teo huyết cạn. Kẻ mang lao mang tổn, phương đàn ho xuyển, người thì đuôi cùi lỡ lói, bại sụi sưng tê, than thuốc chẳng an, khẩn nguyện chẳng giảm, cầu sống chẳng đặng, cầu chết chẳng xong. Vậy thử hỏi, khách trần gian ai mà không muốn xa muốn tránh, mà nào ai được khỏi? Muốn tránh tránh chẳng được, lại đa mang, như còn khổ não về bệnh tật, bút nào mà tỏ ra cho hết. Thuở Đức Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, trụ thành Xá Vệ. Một chàng trai sống ở Xá Vệ, nghe Phật thuyết pháp, liền hướng tâm về đạo, xin được xuất gia vào tăng đoàn. Khi thành tỳ kheo, được gọi là trưởng lão Thích Xá. Thời gian sau, mụn nhọt bồng nổi lên khắp người thầy. Trước tiên là những mụn mủ không lớn hơn hột cải, rồi tan dần bằng hột cải, rồi bằng hột đậu tây, đậu Hà Lan, hạt táo, rồi lớn hơn hạt táo. Cuối cùng mụn nhọt dở ra và toàn thân trưởng lão lở loét. Về sau xương thầy bắt đầu hư thối, không ai muốn săn sóc thầy. Y trong và y ngoài của thầy bị dính mủ máu khô, nhìn như bánh lưới. Đức Thế Tôn một sáng nọ quan sát cơ duyên của trưởng lão đã thành thục, nên ngài từ Hương Thất đi một vòng Tinh Xá đến nhà bếp. Ngài rửa nồi nước, đặt lên lò than và đợi. Khi nước đã nóng, ngài đến nắm lấy chân giường Thích Xá. Lúc đó các tỳ kheo thưa với Phật: Xin Thế Tôn đi trước, chúng con sẽ kêu ông ta đến nhà bếp. Thế Tôn bảo mang đến một cái chậu và đổ nước nóng vào. Ngài bảo các tỳ kheo cởi ngoại y của Thích Xá, giặt bằng nước nóng cho thật sạch, rồi phơi khô dưới ánh nắng. Sau đó ngài dùng nước nóng lau mình, kỳ cọ và tắm nắng. Tắm xong thì ngoại y của thầy cũng vừa khô. Thế Tôn sai mặc ngoại y cho thầy và bảo lấy nội y giặt nước nóng và phơi khô. Khi người thầy đã khô ráo thì nội y cũng vừa khô. Được mặc y vàng làm nội y và một cái khác làm ngoại y, Thích Xá nằm xuống giường, thân khỏe khoắn và tâm an tĩnh. Thế Tôn đứng nơi đầu giường bảo thầy: Tỳ kheo, thần thức sắp rời thầy, chẳng bao lâu thân thầy sẽ thành vô dụng như khúc gỗ nằm lăn trên đất. Rồi ngài đọc bài kệ. Cuối bài kệ, trưởng lão Thích Xá chứng A-la-hán và nhập niết bàn. Thế Tôn cho tiến hành lễ trà tỳ, lấy xá lợi và xây bảo tháp thờ phụng. Các tỳ kheo thắc mắc hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, trưởng lão Thích Xá tái sanh về đâu? Ông ta nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, một tỳ kheo sắp chứng A-la-hán, tại sao thân còn bệnh như thế, xương ung thối? Hành nghiệp kiếp trước của thầy như thế nào mà ông chứng được A-la-hán? Các tỳ kheo: Mọi việc xảy ra đều do hành nghiệp kiếp trước. Thầy đã làm gì thưa Thế Tôn? Các ông hãy lắng nghe. Trong thời Phật Ca Diếp, trưởng lão Thích Xá là người bẫy chim. Ông bắt được rất nhiều chim, đa số mang vào hoàng cung hoặc mang ra chợ bán. Nếu giết chim đi và cất lại quá lâu không đem bán thì thịt chim sẽ hư thối. Và để giữ chim khỏi bay mất, ông thường bẻ xương chân và xương cánh của chúng, dồn đóng chúng lại một chỗ để đem ra bán ngày hôm sau. Nếu bẫy được quá nhiều, ông cũng đánh chén vài con. Một hôm, thức ăn nấu chín thơm phức vừa dọn lên, có một vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông cất thịt. Ông bỗng thấy lòng thanh thản, thầm nghĩ mình đã giết hại quá nhiều sinh mạng, nên giờ đây muốn cúng dường ngài. Và ông đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn thơm, nằm dốc vào xuống đất đảnh lễ và thưa: Tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà ngài đã chứng. Trưởng lão hồi hướng công đức cho ông sẽ được như vậy. Này các tỳ kheo, do công đức đã làm này, phước báo đã đến với ông như thế. Vì ông đã bẻ chân chim nên tứ chi ông bệnh hoạn và xương ông ung thối. Vì ông thành kính cúng dường thức ăn ngon cho A-la-hán nên ông chứng quả A-la-hán. 4. Sự chết khổ. Vật chi mà sanh trong cõi trần gian theo các công lệ tự nhiên, hễ có sanh ra thì phải có ngày tiêu diệt. Còn cái thân con người của ta đã do nơi tứ đại đất, nước, gió, lửa mà hiệp thành, có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Tại sao mà gọi thân tứ đại hiệp thành? Xét rằng tuy là ta thấy có sự cấu tạo của cha mẹ mà thành thân của ta, nhưng mà cái thân này suy gẫm cho kỹ lại, thịt và xương cốt là chất đặc nên thuộc đất, máu huyết chất lỏng nên thuộc nước, hơi thở của ta thuộc về gió, sự ấm áp của ta thuộc về lửa. Nhờ bốn món ấy chung hợp lại mới thành cái xác thịt của ta. Nếu hễ đến ngày tàn tạ rồi thì xương thịt rã ra huồn lại đất, máu huyết chảy ra huồn lại nước, hơi thở dứt đi thì trở lại với gió, sự ấm áp dứt đi thì nó trở lại cái nóng của mặt trời. Như vậy tại làm sao gọi rằng khổ? Vì lúc sống linh hồn nhờ xác thịt mà học hỏi kinh nghiệm việc đời, xử sự tiếp vật, đeo đắm theo lợi lợi danh danh, tài tài sắc sắc, không có chịu tra cứu phân biệt cho rõ giả chơn, ý thức sai lầm, nhận không rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh, gặp chánh tưởng tà, rồi cũng do sự sai lầm ấy mà nhận nguyễn thân này làm thiệt thân của mình, mãi lo o bế sửa sang, dồi mài cạo gọt, cưng nó giữ nó như tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tiền thanh sắc để cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân, nhưng mà người hiểu đạo biết rõ cái thân của mình tạm mượn trong thời gian để học hỏi, nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ mà lo cho mình, vừa giúp ích cho đời. Chừng bỏ xác thì có cái khác, còn người không hiểu đạo thì bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lầm, ấy là muốn cho nó được trường tồn. Kịp đến khi tử thần gõ cửa, số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hãi, thần trí hôn mê, rất tríu mến cõi đời, cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ phùng mang trợn mắt, người chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết, xét coi lúc ấy khổ sở là dường nào. Thời Đức Phật còn tại thế, có gia đình ông đồ tể tên là Kunda, nhà gần tỉnh xá Trúc Lâm, chuyên nghề giết heo bán thịt. Suốt 55 năm qua, ông ta đã tàn sát dòng họ nhà heo với số lượng không kể xiết, lớp ăn, lớp bán để nuôi sống cho cả gia đình. Người ta nói rằng với tâm độc ác và gian tham, những năm ở miền quê mất mùa đói kém, Kunda cho người đi lùng trong các thôn làng heo to heo nhỏ, ông mua hết với giá cám bèo rồi trở về nhà. Ông cho đào kín một khoảng vườn rồi thả tất cả heo vào đấy, cho ăn đủ loại cỏ lá thô tạp hái lượm quanh vườn và cái đồ dơ quế, để khỏi tốn tiền tốn bạc mua rau cám chuối. Muốn làm thịt con heo nào, ông bắt trói nó vào một gốc cột, lấy cây gỗ vuông dùng cạnh nhọn đánh đập khắp lưng bụng bắp chân cho thịt mềm và nở phù ra để được nặng cân, mặc cho heo kêu rống đau đớn thế nào. Chưa thôi, ông còn cậy răng banh mõm heo, nhét vào đấy một khúc cây cán căng mõm ra. Đoạn ông lấy ấm nước sôi rút dòi đổ vào cổ họng, nước nóng chảy vào bụng làm cho phân ở ruột hóa lỏng phải trôi tuột ra hậu môn. Tên đồ tể Kunda quan sát thấy nước chảy ra còn đục, thế là biết ruột chưa sạch. Ông tiếp tục đổ nước thêm cho đến bao giờ nước trong vắt hẳn thôi. Công đoạn tiếp theo, ông đổ nước sôi lên lưng, đầu, cạo cho ruột lớp da bên ngoài, lấy đuốc cháy rực đốt tất cả những lông lá còn sót lại ở lưng, ở mõm, ở bụng và ở đầu. Xong, Kunda dùng gươm bén chặt đầu heo, nghiêng xuống cho huyết chảy vào chậu để dành rưới lên thịt khi quay heo, để huyết thấm vào bên trong. Kỹ thuật giết heo, quay heo ngon, béo, giòn và vàng hườm của Kunda nổi tiếng một vùng, nên ông làm được bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Do vậy, đời sống gia đình dư dả sung túc. Tuy nhiên, bản chất keo kiệt, bủn xỉn, ông chưa cho ai một xu một cách nào. Ở trên con đường mà ngày nào cần sự nam nữ hai hàng, cùng với vòng hoa, hương liệu, dầu đèn, để tình xá trúc lâm cúng dường và nghe pháp, nhưng ông chưa bao giờ để mắt ngó qua. Chư Tăng hằng ngày đi bát ngang nhà, nhưng chưa có lần nào ông đặt một giá cơm, một cái bánh, một muỗng canh, một muỗng cháo nào. Một hôm, Kunda đột ngột lâm bệnh và bắt đầu có những hành động khác thường. Ông quỳ bằng đầu gối, rồi bò bằng bốn chân khắp trong nhà, ra hàm hiên, ra sau giường, vừa bò vừa kêu rống như heo bị chọc tiết. Gia nhân quyến thuộc thấy vậy, kềm giữ ông lại, lấy tay bụng mồm bịt miệng, cũng không ngăn được tiếng la hét thoát ra. Rồi sau đó suốt ngày suốt đêm, gia đình chia người canh giữ, ai cũng thấm mệt, nên cuối cùng đành để cho con heo kia tự do bò la bò lê, dính đất dính cát, cùng tiếng kêu rống chấn động cả một khu dân cư. Người ở trong nhà ai cũng phờ phạc mất ngủ, mà những gia đình ở xung quanh chừng vài chục ngôi cũng không được yên giấc. Sự khủng bố với hình phạt của tử thần như bao trùm cả một vùng, làm cho ai cũng phải kinh sợ xanh mặt. Không biết sao hơn, gia nhân quyến thuộc đành bắt ông nhốt lại trong một căn phòng đóng kín cửa, lấy vải vẽ bít chặt các lỗ trống để ngăn bớt tiếng kêu rống, càng lúc càng giống tiếng heo bị chọc huyết. Hôm kia, một số đông chư tỳ khưu ở phương xa về, đi ngang nhà ông, nghe tiếng heo kêu. Trong dịp được gặp Phật, họ than thở với Ngài rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái lão đồ tể Kunda kia hôm nay là giết heo, chắc là có cuộc tiệc tùng tế lễ gì đó nữa. Ôi, đã suốt mấy chục năm giết vật, chẳng rõ sát hại biết bao sinh mạng rồi, mà vẫn chưa chịu nghỉ tay, chưa chịu hồi tâm chuyển tánh. Trên đời này sao lại có kẻ độc ác tàn bạo vô lương tâm đến vậy? Đức Phật mỉm cười: Các ông tưởng Kunda giết heo ư? Thưa dân, chúng đệ tử nghe tiếng heo rống. Chính từ ông ta rống như heo rống đấy. Nhận thấy đủ nhân đủ duyên, Đức Phật bảo tụ họp chư tăng để Ngài thuyết một thời pháp về nghiệp, đầy đủ tên gọi là nhân quả nghiệp báo như sau. Này các thầy tỳ khưu, chúng sanh sinh ra bởi nghiệp, thừa tự bởi nghiệp, do nghiệp sanh, do nghiệp thành, do nghiệp sai sử quyết định. Tên đồ tể Kunda suốt 55 năm quen nghề giết thịt đã trở thành thói quen, đã điêu luyện, đã thuần thục. Do vậy, năng lực của nghiệp sát ấy chi phối toàn bộ thân tâm của ông ta. Hiện tượng ông ta bò bốn chân, lê la bùn đất, kêu rống như heo, ấy là nghiệp tướng đã hiện ra. Đã 7 ngày 7 đêm ông ta bị khổ hình như thế là do nghiệp quả đã đến lúc chín muồi. Tướng lửa địa ngục nổi lên thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, ông ta sẽ bị đau đớn quằn quại cho đến ngày thứ 8. Tử thần đoạn lìa mạng sống và sẽ tức khắc đọa sanh vào cảnh giới địa ngục A Tỳ là hiển nhiên vậy. Các vị tỳ khưu đều kinh hãi. Có vị tỳ khưu xin thưa: Bạch Đức Thế Tôn, kẻ làm ác đại ác như vậy, có trường hợp nào ác báo được giảm bớt, được nhẹ đi, hay nghiệp quả ấy được vô hiệu lực hay không? Có đi. Này chư tỳ khưu, thứ nhất là do căn duyên sâu dày, người ấy tu tập đắc định, do năng lực của định mạnh hơn, người ấy quá sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Trường hợp ấy, nghiệp ác kia không chạy theo kịp, không trổ quả được. Tuy nhiên, nghiệp ác kia vẫn hòm sẵn ở đấy, khi đủ điều kiện trả quả thì nó đến trả quả. Nói cách khác, trong nhiều kiếp về sau, khi nào hết phước báo thiền định, hết phước báo bố thí, trì giới, thì nó sẽ xen vào trả quả ngay tức khắc. Thứ hai là đắc quả nhập lưu. Nghiệp xấu ác kia cũng chưa có khả năng trả quả được, đôi khi bị vô hiệu hóa luôn. Như trường hợp của kỹ nữ Surima, nhờ đắc thánh quả nên nghiệp xấu ác kỹ nữ giang hồ không trổ quả được. Lâm chung cô quá sanh làm hoàng hậu đức vua Suyama, cõi trời Yama. Hôm tại nghĩa địa vừa rồi, sau thời pháp của Như Lai, cô lại đắc quả bất lai. Vậy là nghiệp xấu ác kia xem như đã hoàn toàn hóa giải. Cuối thời pháp, Đức Phật cũng nói rõ thêm là khi phạm một trong năm nghiệp ác là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật đổ máu và chia rẽ tăng, thì người ấy tức khắc đọa địa ngục A-tỳ. Năm cực trọng ác nghiệp ấy, nó thiêu hủy năng lực thiền định, nó ngăn trở luôn thánh đạo quả. Nếu như ai đã từng tham gia ba hộ niệm thì chứng kiến nỗi thống khổ khi chết rất là rõ ràng. Những cơn đau hiện ra trên thân thể của bệnh nhân vô cùng kinh khiếp hãi hùng, ngàn vạn lời nói cũng khó mà diễn tả cho đầy đủ. Trên giới cận kề cái chết thường có những cơn mệt dai dưa kéo dài, làm cho hơi thở của kẻ sắp mãn phận ngắn ngủn dồn dập liên hồi, sức lực cạn kiệt đến độ không còn đủ để phát ra âm thanh rên than gì được nữa. Tay chân run rẩy, gân mạch co rút lại, có khi đại tiểu tiện không tự chủ và cũng không hay không biết. Lúc ấy tạng phủ của người bệnh đang hư hoại và vô cùng đau đớn. Sự đau đớn đó thấm đến tận xương tủy, đến từng lỗ chân lông, nhất là những bệnh ung thư, máu mủ hôi thối nhơ bẩn từng giây từng phút tuôn tràn ra bên ngoài. Ngay cả các con cháu hiếu hiền chăm sóc đôi khi còn chẳng thể kham nổi nữa là. Trốn tử thần. Thuở xưa kia có bốn phạm chí, tức giai cấp Bà La Môn, tu hành đã đắc ngũ thông, biết rõ 7 ngày nữa bốn người cùng chết một lượt. Họ bèn hợp nhau bàn luận: anh em chúng ta tu hành đã chứng ngũ thông, lẽ nào chẳng tìm kế thoát khỏi vòng hái của tử thần sao? Anh thứ nhất liền nói: tôi sẽ nhảy vào trong biển lớn, trên chẳng ló đầu trên mặt nước, chân không đụng đáy biển, làm gì tử thần thấy được để bắt tôi? Anh thứ gì bảo: tôi chẻ núi Tu Di chui vào trong đó rồi khép kín lại, thử hỏi tử thần làm sao thấy được mà tầm bắt tôi. Anh thứ ba thốt: tôi sẽ tàn hình vào hư không, chẳng có ai thấy tâm dạng, quỷ vô thường biết đâu mà theo bắt. Anh thứ tư cho biết kế hoạch. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.